Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3694, một nửa. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư theo tuyệt thế võ công trong ra tới. Phạt Thiên biến thành hình người. Bộ dáng, đã đi con chuột con trở về. Nhìn thấy Ninh Thư hừ một tiếng. Ninh Thư cười đối con chuột con nói. Tiểu lão đệ, có chuyện muốn đối ngươi. Nói, con chuột con hít sâu. Sâu kín nhìn Ninh Thư. Vừa vặn, ta cũng có chuyện, muốn nói với ngươi. Ninh Thư ngữ khí nhẹ nhàng nói. Vậy ngươi nghĩ trước nói. Con chuột con đậu đen lớn con mắt. Đen đến thâm thúy. Nhìn Ninh Thư hỏi, ngươi tâm tình rất tốt. Ninh Thư gật đầu. Vẫn được, con chuột con, đem người khác đồ vật chiếm làm của riêng. Đen ăn đen thực cao. Hứng nha, Ninh Thư trên mặt nụ cười có chút ngưng kết. Hỏi, ngươi, hỏi ta làm sao mà biết được có phải hay không? Con chuột con châm chọc nói. Đem ta đẩy ra không phải là vì chuyện này à? Con chuột con đi tìm Lý Ôn. Lý Ôn hỏi con chuột con tại sao cũng tới. Con, chuột con chính là thuận miệng đề một câu. Thèm Ninh Thư đồ vật, bị đuổi ra, ngoài. Lý Ôn nghĩ nghĩ, hỏi có phải hay không cầm đồ vật hấp thu cái gì năng lượng. Mới có năng lượng lớn như vậy. Con chuột con trong nháy mắt nghĩ đến năng lượng thể. Nhất định là hấp thu. Năng lượng thể, thảo nào như vậy tràn ngập sinh cơ cùng năng lượng. Con chuột con lúc kia liền kỳ quái. Vì cái gì lớn như vậy một tòa băng sơn. Tiếp nhận liền nhặt được tê dần túi năng lượng thể. Lúc ấy thật hào phóng. Đem màu xanh lá đều cho nàng. Lại đem còn lại dạy cho tổ chức. Rất cam lòng. Hóa ra là dấu hạ 9 phần 10 năng lượng thể. Con chuột con nhảy dựng lên. Kích động lên án Ninh Thư. Nếu như không phải ta, người sớm đã bị chết rét. Con chuột con lạnh lùng nhìn Ninh Thư. Chuyện này ta là sẽ không như thế tính. Toán. Cái kia ta đồ vật một cái cũng không thể ít. Nơi này là ta dẫn ngươi đi. Lúc trước đã nói cho ta điểm, ngươi chính là làm, như vậy, chính mình lén lút đem đồ vật vơ vét, ngươi chính là nhìn lầm ngươi. Ninh Thư nói, ngươi trước đừng kích động, ngươi mẹ nó mở ám nhiều đồ như vậy, để người khác không kích động, ngươi thật, buồn nôn, con chuột con phi thường thương tâm, nhìn Ninh Thư phi thường bất, mãn, đậu đen lớn con mắt đều là lãnh ý, lộ ra hư không sinh linh dữ tợn. Theo đoạt thức ăn trước miệng cọp. Hiện tại, lão hổ phát uy. Ninh Thư tỉnh táo nhìn con chuột con. Người muốn làm sao giải quyết. Cái kia ta một cái cũng không thể ít. Chuyện này không thì ta sẽ không bỏ. Qua, lấy ngươi dạng này thành tín. Ta cảm thấy chúng ta không có cách nào hợp. Ta, chỉ cần ngươi đem số lượng đều quyên góp đủ. Chúng ta còn có thể tiếp tục. Hợp tác, đây là hợp tác cơ sở. Ninh Thư ngậm miệng. Phạt Thiên lôi kéo Ninh Thư tay. Ninh Thư đối với hắn lắc đầu. Phạt Thiên đối con chuột con nói. Năng lượng thể đã bị thế giới hấp thu. Không có cách nào cho ngươi. Con chuột con không nói một lời. Cái bụng một trống một trống. Thoạt nhìn là phi thường tức giận. Ninh Thư nói. Đợi chút nữa lần tìm được năng lượng thể. Ngươi cũng cầm. Con chuột con trực tiếp bị Ninh Thư không muốn mặt khí cười. Lần sau, vậy lần, này ngươi thiếu ta đâu? Hơn nữa ngươi tìm năng lượng thể, còn không phải cần, nhờ ta, sử dụng ta tìm được đồ vật, sau đó dùng ta tìm được đồ vật đến đuổi ta. Đầu, óc của ngươi không có vấn đề. Con chuột con đặc biệt bực bội, lâu dài đói làm con chuột con tâm tình không tốt. Nhiều như vậy năng lượng thể, cùng mình bỏ lỡ cơ hội, con chuột con một cách lạ kỳ phẫn nộ. Phạt Thiên có điểm bất an, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Thư cùng con. Chuột con như vậy rằng co, bầu không khí phi thường không tốt. Loại tình huống này làm Phạt Thiên có điểm luống cuống. Đối con chuột con nói, nàng không phải cố ý, lần này quên đi thôi. Người đứng nói chuyện không đau eo. Được rồi, người không phải làm ta được. Rồi, mà là hẳn là nàng có tư cách. Con chuột con càng tức. Bộ dạng này hay là hắn vô cớ gây rối. Phạt Thiên giang tay ra, thành thành thật thật nói, người trước đừng tức, giận, đừng động thai khí, người khí, nàng cũng không bỏ ra nổi đến đồ vật. Ninh Thư, con chuột con, bầu không khí có một giây ngưng trệ. Ninh Thư lấy ra tuyệt thế võ công, đối con chuột con nói, năng lượng thể đã, thế giới này hấp thu. Ta trước đó thật đúng là không biết, chuyện này ta không, cách nào biện hộ, bên trong có nồng đậm sinh cơ cùng năng lượng ngươi có thể hấp thu. Bất quá, ta có một cái yêu cầu, người hấp thu năng lượng có thể, không muốn hư hại thế, giới của ta là được rồi. Bất quá ngươi chỉ có thể hấp thu một nửa khác ta còn muốn nộp lên. Ninh Thư nói, con chuột con trực tiếp cười ra tiếng, ngươi sẽ lên giao. Vì cái gì sẽ không lên giao? Lúc trước đã nói nộp lên một nửa. Cùng nói, toàn bộ con chuột con hấp thu. Còn không bằng nộp lên một nửa cho tổ chức. Phạt Thiên nhìn Ninh Thư. Nhỏ giọng hô, Ninh Thư, con chuột con nhìn tuyệt thế võ công. Có chút chần chờ, người thật làm cho ta. Hấp thu, Ninh Thư gật đầu. Một nửa, con chuột con cười lạnh. Người có phải hay không cảm thấy? Ngươi bày ra bộ, dáng này, ta liền sẽ không hấp thu đúng hay không? Ninh Thư lắc đầu, không có a, Ninh Thư này sẽ hoàn toàn đã tỉnh táo lại. Phạt Thiên nói, đừng hấp thu, người ăn ít này một hơi sẽ không như thế nào. Nhưng thế giới này muốn hình thành sinh linh thế giới. Con chuột con trực tiếp nói, sinh linh thế giới liên quan ta cái giám. Cũng, không phải là ta sinh linh thế giới. Một con kiến hôi giống nhau xó xỉnh địa. Phương, có quan hệ gì với ta? Trước kia ta là bất kể so. Có một số việc có thể tính toán coi như xong. Nhưng là ngươi tại chuyện lớn như vậy lừa ta. Ha ha, Ninh Thư nhìn con chuột con. Khác tất tất, hấp thu đi. Hấp thu ta còn phải đi. Nộp lên, không được hấp thụ nhiều năng lượng. Chỉ có một nửa, tuyệt thế võ công bên trong là nồng đậm sương mù. Những sương mù này xen lẫn, nồng đậm sinh cơ cùng năng lượng. Con chuột con nếu như hấp thu những sương mù này, cũng có thể đem năng lượng. Hấp thu, con chuột con trực tiếp chui vào tuyệt thế võ công. Bắt đầu thôn tính tuyệt, thế võ công bên trong năng lượng thể. Ninh Thư tay để tại tuyệt thế võ công thượng. Rất rõ ràng cảm giác tuyệt thế. Võ công sinh cơ ngay tại chậm rãi yếu bớt. Ninh Thư có điểm mờ mịt. Cho nên chính mình bị liên lụy chịu đông lạnh. Một, nửa năng lượng thể nộp lên. Còn lại chính là con chuột con. Cùng chính mình có quan hệ gì? Chính mình làm như vậy rốt cuộc đồ cái gì a? Làm cho hai mặt đều không phải. Người, Phạt Thiên lo âu nhìn Ninh Thư. Ninh Thư, người đừng thương tâm. Ta cũng không thương tâm. Oa, Phạt Thiên một chút khóc lên. Khóc đến thẳng ợ hơi. Ninh Thư, ta khó chịu. Ninh Thư sờ Phạt Thiên đầu. Không có việc gì. Chính là lúc trước đã nói. Nói đến cái này tuyệt thế võ công chính là tùy hứng cực kỳ. Ninh Thư đối con chuột con nói. Đủ rồi đi. Một nửa. Con chuột con theo tuyệt thế võ công trong ra tới. Ăn uống no đủ. Nó lau khóe. Miệng. Rear chuột lắc một cái lắc một cái. Năng lượng sung túc. Liền ra lông. Đều thuận hoạt rất nhiều. Thật lâu ăn no rồi. Lần này con chuột con ăn no bụng. Tâm tình tốt rất nhiều. Đối Ninh Thư nói. Lần này ta liền không so đo với ngươi. Ninh Thư cầm lấy tuyệt thế võ công. Chuẩn bị đi tìm nam nhân tóc bạc. Đem một nửa khác năng lượng nộp lên. Hết chương.